Vì vậy khi tôi xuống tại phòng khách, có một anh thanh niên khoảng 35 tuổi có đưa tôi một bài thơ mà hôm nay con cũng xin trình thượng tòa. Đó là bài thơ gót lại thấy mình tụi hồ, soi gương trong da mặt đã nhăn nhiều, vì hoa niên con mới đuổi tình yêu, chân đã mỏi niềm ưu tư đã mất. Xin thú thật giữa đêm trường con khóc, nước mắt con sau lai lãng chạy hoài, nước mắt con sau mãi mãi không vơi, con cảm thấy cuộc đời cô độc quá. Quả thật như vậy, tuổi trẻ hôm nay đứng trước những nỗi đau của cuộc đời, đâu là niềm tin để mà khóc đau. Vì vậy khi nghe thượng tòa giảng và để trả lời, con xin phép thay thượng tòa mà cũng thay luôn cả đạo tràng để trả lời cho các em thanh niên đó bằng những câu thơ này: ai về diệu pháp liên hoa, hòa chung nhịp đập trái tim giao hòa, muốn cuộc sống được thăng hoa, ba nghiệp gìn giữ, ấy là món quà tình thương. Còn món quà tình thương kết quả như thế nào thì cứ tới nơi đây mỗi buổi chiều chủ nhật để nghe trái tim của mình đập có đúng nhịp thở hay không. Kính chúc tất cả đạo tràng chúng ta từ chiến thắng mình để sống về cuộc sống giữa quại ta bà đau khổ, vẫn nở được cánh hoa sen thơm ngát cho mọi người. Chúng con xin hết lời. Chúng ta tụng hồi hương. Từ tâm nghe chung ơi sanh vô biên thệ nguyện đồ từ tánh thiền ngày nào vô tình thệ nguyện đoạn từ tánh tham môn vô lượng thệ nguyện này hồng từ tánh Phật nghe đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cử ba hồi chuông trống bát nhã. An vui. Tất cả đạo tràng đứng dậy. Quý vị có thể giải tán và chúc quý vị ra về.